Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, dạy dỗ luyện đan. Tô Minh trong chủ điện. Minh chủ không bằng chúng ta liền trong này bộ phận tìm kiếm tài nguyên, có một ít linh thạch khoáng, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy, đến lúc đó cũng là một bút không tồi thu vào. Phùng Húc Nghiêu rất hiển nhiên đối với đây Lôi Minh quận nội bộ tài nguyên đã là ngấp nghé rất lâu rồi, cho nên lúc này Tô Đồng nói chuyện, Phùng Húc Nghiêu chính là trực tiếp nói: "Hừm, Phùng phó minh chủ biện pháp này cũng là có thể được." Trầm Nghị lúc này cũng là gật đầu đồng ý. Đây Lôi Minh quận bên trong có sinh ra linh thạch khoáng, nếu là có thể bắt lấy mấy cái, đến lúc đó cũng là có thể thu được không ít linh thạch. Luyện thành Uẩn Linh Đan, liền trực tiếp trở thành tiền tệ rồi, có thể trực tiếp sử dụng. Luyện hóa cũng có thể dùng để mua sắm những thứ đồ khác. Hừm, cái này đến lúc đó xem, có không có gì mỏ linh thạch, là không có ai phát hiện, hoặc là có chút làm ác tông môn, chúng ta liền trực tiếp tranh đoạt. Tô Đồng khẽ gật đầu, hắn từ không có cảm giác mình là một người tốt, mỏ linh thạch là tự nhiên hình thành, có chút đã là bị người chiếm lĩnh rồi. Nếu là đối phương là người tốt, kia Tô Đồng thì coi như xong đi. Nếu như những cái kia làm ác tông môn, Tô Đồng cũng sẽ không khách khí, liền tính sẽ đắc tội rất nhiều tông môn, Tô Đồng cũng là cảm thấy sao cũng được. Được, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phùng Húc Nghiêu cũng là gật đầu liên tục. Cướp đoạt người khác mỏ linh thạch, loại chuyện này, trước kia Phùng Húc Nghiêu cũng làm không ít, cho nên lúc này, cần chính là có thể tranh đoạt mỏ linh thạch mà thôi. Cũng có thể bán ra đan dược. Chúng ta Tô Minh bên trong, có mấy cái luyện đan sư, đẳng cấp không cao lắm, nhưng mà chúng ta có thể cung cấp vật liệu cho bọn hắn luyện tay. Nếu như thành công, đan dược chúng ta bán ra, nếu như vậy, bọn hắn hẳn nguyện ý. Ôn Tuyền lúc này, cũng là đề nghị, đan dược là tại cái gì địa phương, đều là được hoan nghênh vô cùng. Mà lần này, Tô Minh bên trong cũng là có mấy cái phẩm chất thấp luyện đan sư gia nhập. Bọn hắn thiếu hụt tài liệu luyện đan. Dù sao cơ bản luyện đan sư đẳng cấp đều là dựa vào tiền đập lên. Không có đầy đủ vốn liếng, liền không có cách nào đề thăng đẳng cấp. Cho nên Ôn Tuyền đề nghị này, bọn hắn hẳn đúng là sẽ tiếp nhận. Ân, đều là bao nhiêu phẩm luyện đan sư? Nghe thấy cái này, Tô Đồng cũng là sơ qua có chút hứng thú. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tô Minh bên trong, dĩ nhiên là có luyện đan sư, có một cái luyện đan sư tứ phẩm, còn có 5 cái tam phẩm luyện đan sư cùng 3 cái nhị phẩm luyện đan sư. Ôn Tuyền lúc này, cũng là trả lời Tô Đồng vấn đề, đối với trong liên minh thành viên, nàng cũng là ghi chép rõ ràng, tuy rằng mấy cái này luyện đan sư đẳng cấp không đủ, có thể vẫn là có thể vì liên minh kiếm tiền. Không tệ, đến lúc đó, ta dạy bảo bọn hắn luyện đan, hẳn có thể đề thăng bọn hắn luyện đan đẳng cấp. Tô Đồng do dự một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng, mà Tô Đồng lời mới vừa dứt, mấy cái phó minh chủ cũng là ngẩn người. Cái gì? Người muốn dạy dỗ luyện đan? Tô Minh chủ còn có thể luyện đan? Ninh Yên có chút hiếu kỳ nhìn đến Tô Đồng, nàng lúc trước có thể chưa từng nghe qua. Tô Đồng còn có thể luyện đan nha. Đương nhiên, Tô Minh chủ luyện đan đẳng cấp cũng ít nhất là lục phẩm tài nghệ. Phù Nhược Linh là so với người khác biết rõ Tô Đồng tình huống. Lục phẩm luyện đan sư, đây là cấp bậc thấp nhất. Có lẽ mấy năm nay lại có tăng lên cũng khó nói. 6. Lục phẩm luyện đan sư. Nghe xong Phù Nhược Linh mà nói, những người khác có một cái tính một cái, toàn bộ đều là sợ ngây người. Bọn hắn biết Tô Đồng chính là thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Sau đó biết rõ Tô Đồng không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa còn là một cái thất phẩm trận pháp sư. Mà bây giờ lại có người nói cho bọn hắn biết Tô Đồng vẫn là một cái lục phẩm luyện đan sư. Đây, để bọn hắn làm sao tiếp nhận? Hừm, đến lúc đó ta đến dạy dỗ bọn hắn, hẳn sẽ đồng ý. Lúc này Tô Đồng cũng là một lần nữa mở miệng nói, lấy hắn bây giờ tài luyện đan, dạy dỗ mấy người bọn hắn, nên vấn đề không lớn. Vâng, bất quá đến lúc đó Tô Minh chủ còn cần tại trước mặt bọn họ mở ra thuật luyện đan của ngươi. Bằng không, bọn hắn sợ rằng sẽ không phục. Ôn Tuyền gật đầu một cái, nói ra, nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là đồng ý. Được, vậy đến lúc đó ta liền cho bọn hắn luyện chế một chút. Dù sao luyện đan sư đều là tâm cao khí ngạo, liền tính biết rõ, Tô Đồng thực lực rất mạnh, trận pháp trình độ cũng rất cao. Có thể tại phương diện luyện đan, bọn hắn không có tận mắt thấy, cũng là sẽ không phục tùng. Vậy tìm cái thời gian, Ôn Tuyền một lần nữa hỏi thăm. Hiện tại Tô Đồng chính là Tô Minh Minh chủ, hết thảy đều lấy Tô Đồng nói làm chuẩn. Hừm, chiều nay đi. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, được, vậy liền quyết định thời gian. Chiều nay, Ôn Tuyền gật đầu một cái nói ra. Sau đó vài người, cũng là một lần nữa thương lượng. Có rất nhiều phương thức, đều là bị thu nhận. Đương nhiên, cũng không thiếu, bị hủy bỏ. Không phải Tô Đồng một người phủ định, Tô Đồng đều sẽ nghe theo ý kiến của những người khác. Sau đó sơ qua phân tích một chút, mà đây một thảo luận, chính là ba cái canh giờ. Cuối cùng mới đưa tất cả mọi chuyện, đều là an bài xong. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Có chút đề nghị, có thể trực tiếp xác định. Cũng có chút, còn có đợi thương thảo. Tô Đồng tổng kết một hồi. Bởi vì liên minh vừa mới thiết lập, các phương diện đều phải cần không ngừng hoàn thiện. Nơi lấy có chút địa phương, vẫn còn cần chậm rãi thương lượng mới có thể có ra kết quả. Ngày thứ hai, buổi chiều, Tô Đồng cũng là để cho Ôn Tuyền đem mấy cái luyện đan sư đều là tìm tới. Nhưng mà cũng không phải tại chủ điện, mà là đang Tô Minh quảng trường bên trên. Đây là muốn làm gì? Không biết nha. Mấy cái hẳn đúng là Tô Minh bên trong luyện đan sư đi. Đúng, ta nhận thức trong đó hai cái. Đều là luyện đan sư. Ân ân, không muốn biết làm gì sao? Lúc này, cũng là có không ít người trong liên minh. Chú ý tại đây, cho nên rất nhiều người đều là vây xem qua đây. Mà mấy cái ở trên quảng trường luyện đan sư, lúc này cũng là gương mặt mộng. Bọn hắn cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Đây là tình huống gì? Hảo ở trên quảng trường, trừ bọn họ ra, còn có mấy cái phó minh chủ tại. Bằng không, còn tưởng rằng là bọn hắn đã làm sai điều gì? Nhiệt độ phó minh chủ. Đây là tình huống gì? Kia luyện đan sư tứ phẩm tại cái khác mấy cái luyện đan sư lực đẩy phía dưới. Cũng là tiến đến hỏi thăm. Ôn Tuyền lúc này, cũng không có nói nhiều. Chỉ là cười nói, không có chuyện gì. Các ngươi ngồi xuống là được. Nghe xong Ôn Tuyền lời nói sau đó, mấy cái luyện đan sư lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng mới vừa tới tại đây. Minh chủ, nhìn thấy Tô Đồng đến, rất nhiều người đều là kích động muôn phần. Bây giờ Tô Đồng chính là thần tượng của bọn hắn rồi. Chỉ có mấy vị kia luyện đan sư trên mặt còn duy trì bình tĩnh. Dù sao luyện đan, tâm không tĩnh có thể luyện không thành. Cho nên lúc này, đang nhìn đến Tô Đồng xuất hiện thời điểm, cũng không cùng những người khác một dạng. Kích động muôn phần, ha ha, mấy vị này, chính là Tô Minh bên trong mấy vị luyện đan sư đi. Tô Đồng nhìn về phía trước mắt mấy vị này luyện đan sư. Luyện đan sư tứ phẩm một vị, Tô Đồng cũng là biết rõ. Tên của hắn gọi Liễu Liên. Là đây 9 vị luyện bên trong đan sư. Thực lực mạnh nhất. Vâng, minh chủ chính là muốn luyện đan. Nếu như cần đan dược tứ phẩm, ta Liễu Liên đều có thể thử một chút. Liễu Liên lúc này nhìn thấy Tô Đồng, cũng là liền vội vàng nói. Bất quá Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn đan dược, mà là muốn thử một chút. Luyện đan, luyện đan. Đây, luyện đan là cần thiên phú. Ví dụ như hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính, đây mới có thể luyện đan, không phải là muốn học, chính là có thể học tập. Liễu Liên lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói, có thể Tô Đồng chính là lắc lắc đầu, cũng không phải các ngươi dạy ta luyện đan, mà là ta đến dạy các ngươi luyện đan. Một câu nói này, trực tiếp để cho mấy vị này luyện đan sư đều là ngẩn người. Đây minh chủ nói là ý gì? Lúc này xung quanh quảng trường nơi người vây xem cũng là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là mộng, bởi vì bọn hắn không rõ Tô Đồng nói lời này là ý gì. Minh chủ, tuy rằng thuật luyện đan của chúng ta không cao lắm phẩm, có thể cũng không phải ai cũng có thể giáo dục. Lúc này Liễu Liên cũng là có chút kích động. Hắn mặc dù chỉ là luyện đan sư tứ phẩm, nhưng đối với người khác nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Liền tính cái người này là Tô Minh minh chủ. Ha ha, ngươi còn rất kích động. Tô Đồng cười nhạt, mà kia Liễu Liên cũng là cười khổ một tiếng. Ta có thể không kích động sao? Minh chủ, không muốn đùa kiểu này nha. Tu vi của ngươi cùng trận pháp, ta là phi thường tin tưởng. Nhưng này là luyện đan, khác nhau. Liễu Liên cũng không quản đến Tô Đồng nói thế nào. Chuyện này, hắn cảm thấy phi thường không đáng tin cậy. Chính là Tô Đồng lại không quản đến kia Liễu Liên, chỉ là nhìn về phía cái khác mấy cái luyện đan sư. Sau đó vung tay lên, một cái luyện đan đỉnh chính là xuất hiện ở trên quảng trường. Đây, luyện đan đỉnh. Liễu Liên mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là nhận ra, mà người xung quanh lúc này rất hiển nhiên cũng là ngẩn người. Tô Đồng minh chủ muốn làm gì? Lúc này, một câu nói này không phải là tại tất cả mọi người tâm lý vang dội. Ha ha, không biết mấy vị có thể nghe qua một loại đan dược, tên là cửu đỉnh hoàn đan. Tô Đồng nhìn về phía mấy cái luyện đan sư, hỏi, nghe thấy Tô Đồng mà nói, mấy cái cấp thấp luyện đan sư cũng là lắc lắc đầu. Chỉ có Liễu Liên do dự một chút, mới lên tiếng, đó là lục phẩm đỉnh phong đan dược, cửu đỉnh hoàn đan. Hừm, chính là, ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế cửu đỉnh hoàn đan rồi. Các ngươi cố gắng xem, đây mặc dù không phải dạy dỗ, nhưng cũng đối với các ngươi phi thường hữu dụng. Tô Đồng lúc này một lần nữa mở miệng nói, mấy cái luyện đan sư đều là vẻ mặt mộng. Lẽ nào bọn hắn minh chủ thật hiểu luyện đan thuật? Hừm, đây là một bộ cửu đỉnh hoàn đan vật liệu. Tô Đồng vừa nói, chính là lấy ra không ít tài liệu luyện đan. Mấy cái luyện đan sư đảo qua, cũng là phát hiện, kia cũng là cao cấp vật liệu. Mà kia Liễu Liên lúc này, cũng là nhìn ra, đây, những thứ này đều là luyện chế cửu đỉnh hoàn đan vật liệu. Lúc trước Liễu Liên liền đã thấy qua cửu đỉnh hoàn đan đan phương rồi, bất quá hắn cũng không có cơ hội ghi lại. Thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là chuẩn bị luyện chế cửu đỉnh hoàn đan. Đây chính là có thể đưa tới đan lôi lục phẩm đỉnh phong đan dược. Tô Minh chủ không phải là đùa giỡn đi. Có thể ngay tại lúc này, Tô Đồng đã là đem toàn bộ vật liệu đều là ném vào luyện đan đỉnh bên trong. Động tác nước chảy mây trôi, để cho Liễu Liên mấy cái luyện đan sư đều là trợn mắt hốc mồm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.